Thiên Hoàng kéo tay cô đi nhưng lại bị Tang Văn kéo lại. Nàng muốn đi đâu? Người bỏ tay nàng ấy ra, đừng để ta động thủ. Người thử đi, nhìn hai giống đực đang muốn động thủ cô liền lên tiếng. Tang Văn, ta phải về. Tang Văn dùng ánh mắt thất vọng nhìn về phía của cô. Nàng muốn bỏ ta sao? Ta là người cứu nàng mà, sao nàng lại bỏ ta? Cách chương.